Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 600, chương cầm cỗ lăng gửi thời trang. Mọi người đại khái lên sẽ không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ Thịnh Thế Tập đoàn sẽ đối quốc tế thời trang. Nhãn hiệu có chỗ nhúng chàm, nhưng mọi người ý nghĩ không cách nào ngăn cản Thịnh Thế đầu tư bố cục. Năm sau, Chu Tử Quân bị điều đi Thịnh Thế đầu tư. Nàng trước kia tại Khách Hữu Liên Tòa khách sạn Bộ Tài vụ nhậm chức. Khách Hữu thượng thị chiến lược khiến cho nó cần quốc tế hóa tài vụ nhân tài cơ cấu. Chu Tử Quân đạt được cái này cực kỳ tốt cơ hội. Lúc này, du học về còn không phải rùa biển. Nàng tính cách lạc quan sáng sủa, đối xử mọi người hào phóng. 2 năm nước ngoài sinh hoạt cũng làm cho nàng có thể chiến thắng tịch mịch. Làm việc đàng hoàng, thế là hơn nửa năm qua này. Bất luận là đồng sự cùng thượng hạ cấp quan hệ hay là năng lực làm việc, nàng đều chiếm được thừa nhận. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ, nàng là Trần Tử Nhĩ bằng hữu cũ. Quá khứ ngây ngô thời kỳ, nàng cùng Trần Tử Nhĩ ở giữa có chút thuở thiếu thời mập mờ. Đây đều là tiểu tiết, dứt bỏ những này, Chu Tử Quân tuyệt đối là Trần Tử Nhĩ đáng giá tín nhiệm đồng học cùng bằng hữu. Vì lẽ đó Thịnh Thế đầu tư thích hợp với nàng, nhà này không thiếu tài phú cùng bí mật, cùng có Trần Tử Nhĩ nồng đậm cá nhân đầu tư thủ pháp sắc. Thái công ty là nàng cái thứ hai cơ hội, Yến Ninh chuyến đi, nàng cũng ở trong đó. Tuổi trẻ An Đức xâm tâm tính mở ra. Tại hiểu rõ Trung Quốc cùng Trần Tử Nhĩ về sau, hắn vui lòng đưa trước người bạn này, cũng làm cho Chu Tử Quân lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là xí nghiệp lớn náo ra động tĩnh. Thịnh Thế cùng Lăng gửi dính đến kim ngạch chí ít tại 200 triệu nguyên nhân dân tệ. Đây là cùng một chỗ sẽ để cho lòng người phanh phanh nhảy làm ăn lớn. Chính quy công ty chỗ làm việc trải qua khiến cho Chu Tử Quân tại tùy tiện sáng sủa bên ngoài lại thêm không ít đô thị nữ tính nghiêm túc. Nàng cùng sau lưng Trần Tử Nhĩ cơ hồ không có bởi vì cá nhân tình cảm mà ảnh hưởng làm việc. Buổi sáng, nàng lẳng lặng chờ đợi tại bên ngoài quán rượu. Hôm nay hành trình là phóng viên buổi trình diễn thời trang. Người Đan Mạch An Đức Sâm tựa hồ càng quen thuộc phương thức như vậy. Lại có lẽ đây là Vương Bái Đức cùng Đan Bay hy vọng phương thức. Tóm lại đối với Trần Tử Nhĩ đến nói cũng không đáng kể. Dù sao hắn lại không biết tổn thất cái gì. Lăng gửi tổng bộ tọa lạc tại CBD bên trong văn phòng bên trong. Những này có tinh anh tình kết người thích thuê chỗ như vậy. Rời đi bắt đầu còn có hơn nửa giờ. An Đức Sâm mới từ Trần Tử Nhĩ bên cạnh thân đi ra. Chu Tử Quân dẫm lên giày cao gót tới đưa lên một phần tài liệu. Hiện tại ngươi cũng coi là lão bản của nơi này một trong. Từ đó biển đến Yến Kinh. Phần này hợp tác theo mặt đất nói tới không trung. Theo đêm tối nói tới ban ngày. Trần Tử Nhĩ đơn giản mở ra. Không ngẩng đầu hỏi. Mấy ngày. Làm sao cũng không hỏi ta vì cái gì đem ngươi điều đến Thịnh Thế đầu tư. Chu Tử Quân tay nhỏ giao nhau bày ở trước người. Cùng làm việc lúc giọng nói khác biệt. Giờ phút này hơi mềm nhũn một chút. Tóm lại là vì ta tốt. Trần Tử Nhĩ tay phải một trận. Hắn nhìn một chút cái này mắt to. Đôi chân dài nữ hài. Kỳ thật không phải. Thứ nhất thuận vị cân nhắc. Là vì chính hắn tốt. Đối nàng cũng tốt, khả năng liền thứ ba thuận vị đều bài không đến. Hắn nhỏ không thể thấy cười cười. Sau đó nghiêm mặt nói, Thịnh Thế đầu tư liên quan đến cổ quyền. Kim ngạch đều không phải con số nhỏ. Mặc dù bây giờ ngươi chỉ là tham dự tài vụ, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ nó vận hành chi tiết. Một chút xíu mơ hồ địa phương. Cái kia sai lầm khả năng cũng không chỉ 2 ước. 2 ước là lần này giá cả. Chu Tử Quân mặt mày hơi trầm xuống, gật đầu nói, phải. Trần Tử Nhĩ đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Còn phải đợi thêm một lát, vuốt vuốt huyệt thái dương. 2 ngày này giấc ngủ có chút ít, không nghĩ tới bây giờ không thiếu tiền, bắt đầu thiếu ngủ. Chu Tử Quân nói, xác thực, trước kia hưởng lạc chủ nghĩa ngươi không thấy. Trần Tử Nhĩ không thể phủ nhận, hưởng lạc chủ nghĩa mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng lại không thể cho người lấy kiên định tín niệm, chú định không cách nào trở thành vĩnh hằng cố gắng phương hướng. Ta đi cấp ngươi ngược lại ly cà phê. Chỉ chốc lát sau nàng liền trở về. Vì sao lại nghĩ đến muốn đầu tư lăng gửi đâu? Chu Tử Quân hỏi cái này thăm dò vài ngày vấn đề. Trần Tử Nhĩ phủi nàng một chút nói. Hai phần vì tiền, ba phần vì chơi, còn lại năm phần vì tham dự thời đại. Tham dự thời đại, Chu Tử Quân nghi vấn cường điệu phục một câu. Cảm giác thành tựu sẽ đến từ lực ảnh hưởng. Càng là đứng tại thời đại phía trước liền càng phát ra sẽ có cảm giác như vậy. Trần Tử Nhĩ nhếch cà phê, chậm rãi nói, Chu Tử Quân đại khái không thể cảm đồng thân thụ lý giải nam nhân trong lồng ngực hào hùng. Đối với nàng đến nói, là quá khứ cái kia đại nam hài hiện tại càng phát ra cao lớn. Mặc dù 3 năm trước đây nàng hô lên, ta chính là muốn cưỡng cầu, dạng này tràn ngập cá nhân tính. Cách sắc thái, tựa hồ thề phải làm hiện đại Triệu Mẫn, nhưng trên thực tế, loại kia truy đuổi chậm rãi thành xa xa nhìn chăm chú. 9 giờ sáng, buổi trình diễn thời trang đúng giờ bắt đầu. Trước đó 2 phút đồng hồ, Trần Tử Nhĩ đã dắt tay An Đức Sâm ngồi ở hậu trường. Cách nhau một bức tường gian phòng bên trong, người chủ trì dùng mình tiếng nói gõ quay phim sư ống kính. Trong phòng tràn đầy tất cả đều là người. Đây chỉ là một nhà cấp trung quốc tế nhãn hiệu mà thôi. Nếu như chính bọn hắn mở, tuyệt đối sẽ không đưa tới nhiều như vậy chú ý. Càng nhiều người hôm nay là đến xem Trần Tử Nhĩ có động tác gì. Hoan nghênh các vị đến lăng gửi thời trang. An Đức Sâm đầu tiên lên đài, đơn giản là một cái tự giới thiệu về sau. Hắn không mang nói nhảm bắt đầu nói lên chuyện ngày hôm nay. Lăng gửi thời trang đi vào Trung Quốc năm thứ tư. Ta thật cao hứng chúng ta nhiều một cái chí thú tương đắc bằng hữu. Chúng ta cùng một chỗ giao lưu thời trang trào lưu cùng trang phục thiết kế. Ngoặc kép chấm chấm. Các vị, xin mời hoan nghênh lăng gửi thời trang cổ đông Trần Tử Nhĩ tiên sinh. Hắn nói chính là tiếng Anh. Nhưng mọi người còn là có thể nghe hiểu đơn giản từ đơn. Huống chi, kỳ thật ngoại giới có nhiều suy đoán. Cổ đông, quả nhiên là cổ đông. Trần Tử Nhĩ mới tới thân phận bằng hữu cùng lăng gửi liên hệ với nhau. Trở thành An Đức Sâm trong miệng cổ đông. Cũng tại hắn hoan nghênh âm thanh bên trong chính thức đẩy cửa vào. Tại ống kính trước cùng An Đức Sâm bắt tay. Đơn giản ôm một cái, sau đó đứng tại mình ống trước. Cảm ơn mọi người, ta là Trần Tử Nhĩ. Rất vui vẻ hôm nay có thể đi vào lăng gửi thời trang. Rất vui vẻ ở đây nhìn thấy các vị. Đương nhiên, vui vẻ nhất chính là có thể gia nhập lăng gửi đại gia đình này. Nhiều cái mới danh hiệu, hắn hướng người bên cạnh lễ phép ra hiệu. Nếu không ngươi đến chính thức tuyên bố một cái. An Đức Sâm lấy công ty lợi ích làm đầu, không được lấy cá nhân biểu hiện là chủ. Hắn mỉm cười nói, vẫn là ngươi tới, các phóng viên rõ ràng đều đang nhìn hắn bạn mới bằng hữu. Hắn cũng nguyện ý khiến mọi người cảm thấy đây là thịnh thế đầu tư đang hành động, mà không phải lăng gửi thời trang tại dẫn vào cổ đông. Ok, Trần Tử Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu. Lần này không phải tại thịnh thế nhìn thấy mọi người. Các vị nhất định cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nhưng thật ra là đồng dạng. Bởi vì chính như An Đức Sâm tiên sinh nói. Ta may mắn. Cũng thành lăng gửi thời trang cổ đông một trong. Hai tay của hắn vịn diễn thuyết đài hai bên. Mắt nhìn phía trước. Vững vàng nói. Chúng ta đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Thịnh thế đầu tư sẽ lấy 200 triệu nguyên nhập cổ phần bestseller tập đoàn công ty con lăng gửi thời. Trang, chiến lược cầm cổ 18.8%, sau này bất luận là only, Jack Zone hoặc là selected, ta sẽ cùng tất cả công ty đồng nghiệp cùng một chỗ. Kiên trì mỗi một cái nhãn hiệu hạch tâm giá trị, thực tiễn cổ đông nghĩa vụ, là mỗi một vị người tiêu dùng sáng tạo bọn hắn trào lưu trang phục. Mỗi một vị phóng viên đều tại múa bút thành văn. Cái kia nói chuyện người đúng là Trần Tử Nhĩ. Thịnh Thế đầu tư xác thực làm như thế đầu tư. Sau đó mọi người phát hiện, lại có mới đồ vật thuộc về Trần Tử Nhĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.